Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Chương 186 giáo dục thành quả. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lão giả đảo qua Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Một cái đáng yêu tinh xảo tiểu hài tử. Từ quần áo trang điểm tướng mạo thượng là có thể đủ nhìn ra bọn họ xuất thân không tầm thường. Hơn nữa đại nhân theo chân bọn họ ở bên nhau. Phải biết rằng đại nhân cực kỳ cao ngạo tôn quý. Không thích cùng nhân loại ở bên nhau. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đang hỏi người khác là ai thời điểm. Cũng nên nói các ngươi chính mình là ai đi. Ngươi cũng dám như vậy đối lão phu nói chuyện. Đại trưởng lão nổi giận. Kệ già lên mặt. Ta cuối cùng kiến thức tới rồi. Mặc Thất Nguyệt khinh thường nhìn hắn. Ngươi, đại trưởng lão nắm tay nắm chặt. Bất quá lại không có bộc phát ra tới. Hiện tại không nên nhiều sinh sự đoan. Chỉ có thể đủ nhẫn nại. Tiểu ngốc, ngươi cùng đại nhân quan hệ tốt nhất. Đại nhân đau nhất ngươi. Ngươi nhanh lên đem đại nhân mang lại đây. Chúng ta hồi tộc đi, bản đại nhân sự tình. Khi nào đến phiên ngươi cái này lão bất tử lo lắng. Tiểu viên cầu ngữ khí bên trong tràn ngập. Khinh thường, chuyện của ta là ngươi có thể quyết định sao? Đại trưởng lão cúi đầu nói. Thuộc hạ không dám, chỉ là bên ngoài người đều xảo trá. Ta sợ đại nhân bị lừa, cho nên bị lừa. Ngươi cho rằng bản đại nhân sẽ xuẩn đến bị nhân loại lừa gạt sao? Tiểu viên cầu phẫn nộ nói. Mỹ nhân tỷ tỷ cùng Tiểu Hy là bằng hữu của ta. Ta không chuẩn ngươi đối bọn họ vô lý. Hơn nữa ta muốn đi theo mỹ nhân tỷ tỷ. Ngươi thiếu rong dài chính là đại nhân. Một đôi kim sắc con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Rong dài. Đại trưởng lão thân thể run lên. Hắn biết, tuy rằng đại nhân thoạt nhìn đáng yêu vô hại, nhưng là lại rất khủng bố. Nếu đại nhân không nghĩ cùng ta trở về, như vậy ta liền mang tiểu đại đi trở về. Đại trưởng lão duỗi tay bắt được tiểu ngốc cánh tay. Đại nhân hắn quản không được. Một cái tiểu tử hắn không có khả năng quản không được. Đại trưởng lão, ta muốn cùng đại nhân ở bên nhau. Ngươi liền đi về trước đi. Tiểu ngốc dãy giụa. Chính là đại trưởng lão tay liền càng thêm dùng sức. Không được. Ngươi cần thiết trở về. Ngươi không biết ngươi ra ra nhiều lo lắng. Hiện tại liền cùng ta trở về. Oanh. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng huy một chưởng. Khách điếm môn lại biến thành bột phấn. Tiểu Hy vọt qua đi đem tiểu ngốc từ đại trưởng lão trong tay giải cứu xuống dưới. Tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói. Thực xin lỗi, cái này tiểu ngốc dưa đâu? Là dược linh nhất tộc thiếu chủ. Hắn đối ta hữu dụng, cho nên ta không thể đủ làm ngươi đem người mang đi. Ngươi thật to gan. Thế nhưng còn bắt cóc dược linh nhất tộc thiếu chủ. Đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Cái này ngu xuẩn. Thế nhưng để cho người khác đã biết thân phận của hắn, đưa tới không cần phải phiền toái. Tiểu ngốc bị tình huống như vậy làm cho có chút không biết làm sao. Hắn vội vàng nói. Không phải như thế. Là ngươi câm miệng cho ta. Tiểu viên cầu liếc coi hắn. Ngươi hảo hảo ngốc, hết thảy từ mỹ nhân tỷ tỷ động thủ là được, miễn cho càng giúp càng vội, đúng vậy. Mẫu thân sẽ xử lý tốt, tiểu bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu nói. Ta lá gan luôn luôn rất lớn, muốn sống, như vậy liền hiện tại cút cho ta. Muốn chết, như vậy cứ việc cùng ta đoạt người thử xem. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, giọng giạc. Đại trưởng lão một trưởng huy qua đi, chính là lại bị một cái lực lượng cường đại cấp chắn trở về. Tức khắc Gian cảm giác được trong miệng che kín mùi máu tươi. Hắn lui về phía sau vài bước đỡ vách tường nói. Thực lực của ngươi, hắn là một cái tập cấp cao thủ. Chính là cái này tiểu nha đầu thế nhưng có thể nhẹ nhàng bâng quơ chặn hắn công kích. Làm hắn trọng thương, như vậy thực lực của nàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật sự không đem kia tiểu tử cùng đại nhân giao cho ta, đương nhiên. Vậy đừng trách ta không khách khí, đại trưởng lão trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Sau đó thứ ném ra một cái hắc cầu, kia một cái hắc cầu nháy mắt nổ mạnh lên. Tiểu ngốc đại kinh thất sắc nói, thất nguyệt, cẩn thận. Tiểu viên cầu vô cùng phẫn nộ, lão thất phu, ngươi dám. Mẫu thân, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng né tránh, đại trưởng lão nhìn đến một kích không thành, vội vàng thoát đi, tiểu ngốc vọt đi lên bắt đầu phiên đan dược, Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải chống đỡ, hắn phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, sinh vì dược linh nhất tộc sao có thể sẽ không biết, đại trưởng lão vừa rồi kia độc, chỉ cần gặp phải một chút, liền sẽ bị mất mạng. Hắn không hiểu vì cái gì chỉ là một đường nho nhỏ mâu thuẫn. Đại trưởng lão như thế nào đối Thất Nguyệt hạ như vậy độc. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt. Kia lão thất vui hạ độc thật sự không kiên nhẫn a. Lúc này tiểu viên cầu hưu rơi xuống Mặc Thất Nguyệt trên vai. Mỹ nhân tỷ tỷ. Ta huyết có thể giải trăm độc, rốt cuộc lấy đan dược vì thực. Cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất có thể cho nó có được giải trăm độc máu tươi. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu lấy ra một lọ đan dược ăn vào. Các ngươi thật sự là quá coi thường ta, liền kia lão thất phu độc có thể nề hà được ta, ta chính là luyện dược sư, hơn nữa là đến thần. Thư truyền thừa luyện dược sư, cái loại này độc nện ở nàng trước mặt, hoàn toàn không đủ xem monster. Thất Nguyệt thật là lợi hại, tiểu ngốc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, ta không có nhìn lầm người, tiểu viên cầu khóe miệng hơi hơi gợi lên. Phòng bị đại phá hư lúc sau cho bồi thường thay đổi cái địa phương. Chính là tiểu ngốc lại bắt đầu buồn bực, không vui. Đại trưởng lão tính tình vẫn luôn thực hảo. Vì cái gì lần này ta liền gần là tưởng bồi đại nhân. Đi theo đại nhân cùng Thất Nguyệt cùng nhau trở về mà thôi. Đại trưởng lão vì cái gì phát lớn như vậy hỏa lại còn có hạ như vậy, chí mạng độc. Tại sao lại như vậy? Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này giống như vô luận trải qua quá cái gì. Đều trường không lớn dường như. Mặc Thất Nguyệt ngoắc ngón tay nói, ta vạn năng vô địch tiểu hy bảo bối. Mặc Thất Nguyệt tươi cười như hoa. Tiểu hy liền biết hắn tuyệt đối có chuyện hỗ trợ, đứng lên nói, không biết mẫu thân có cái gì phân phó, hảo hảo cấp gia hỏa này thượng một đường nhân sinh chiết lý khóa, sau đó nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng linh tinh. Tiểu hy mặt suy sụp, nhược nhược hỏi, mẫu thân, cái này khó khăn hảo cao a, ngươi muốn hay không đổi cái khó khăn nhẹ một chút, ta đem tiểu viên cầu cho ngươi đương trợ lý. Mặc Thất Nguyệt đem tiểu viên cầu vứt đi ra ngoài, hảo hảo giáo dục một chút hắn đi. Thượng xong giáo dục khóa lúc sau, tiểu hy có chút uể oải ỉu xìu. Vẫn luôn thông minh cơ trí tiểu hy, bị tiểu ngốc tra tấn không nhẹ a, cả đêm quả thực liền không biết ngừng lại. Vốn dĩ đã chạy trốn rớt đại trưởng lão lại mang theo một ít người lại đây. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tới làm gì? Nếu thiếu chủ cùng đại nhân không chịu đi, như vậy chúng ta đương nhiên phải bảo vệ đại nhân, miễn cho bị một ít tiểu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lúc này tiểu hy đi ra, nhìn phía tiểu ngốc nói, ngươi hẳn là không có quên ta đối với ngươi lời nói đi. Không có, như vậy ta nói cái gì? Phàm là dám thương tổn Thất Nguyệt người, cần thiết muốn đã chịu xử phạt, như vậy thương tổn ta mẫu thân người tới. Ngươi quyết định như thế nào làm đâu? Tiểu ngốc đi tới đại trưởng lão trước mặt, sạch sẽ lưu loát một cái tát liên tiếp đón qua đi. Bang, mau, tàn nhẫn, chuẩn, đại trưởng lão hoàn toàn bị đánh mông, sắc mặt xanh mét, chính mình thế nhưng bị một cái vạn bối phiến một cái tát. Hắn này mặt ra nên đi nơi nào gác a? Tiểu đại, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi cũng dám đánh ta, đại trưởng lão, đừng trách ta, muốn trách liền trách ngươi chính mình. Ai làm ngươi đối Thất Nguyệt hạ những cái đó chí mạng độc a? Bạch bạch bạch, kế tiếp tiểu ngốc không chút nào hàm hồ mấy bàn tay qua đi. Sau đó bắt đầu đếm money 5, 6, 10, tự mình lẩm bẩm, dám thương tổn Thất Nguyệt người. Ít nhất muốn gấp 10 lần còn trở về, xem ở ngươi là đại trưởng lão phân thượng. Liền không thêm lượng, đại trưởng lão bị đánh đến mắt đầy sao xoẹt. Tức giận, nói, tiểu đại, ngươi tuy rằng là thiếu chủ, chính là ngươi như thế không tôn kính trưởng bối. Thật sự là quá, làm lòng ta đau, mặt đã sưng thành đầu heo. Đại trưởng lão hận không thể dựa vào trục chết tiểu tử này tính. Chính là hắn phía sau nữ nhân thực lực sâu không lường được. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia Gia nói đại nhân lời nói tuyệt đối là đúng. Cho nên Gia Gia sẽ không trách ta. Cho nên đại trưởng lão ngươi cũng đừng trách ta. Về sau đừng khi dễ Thất Nguyệt Nga. Thất Nguyệt chính là ta cùng đại nhân hảo bằng hữu, đại trưởng lão nghe xong, khí hộp máu, trong mắt hiện lên một tia oán độc quang mang, nắm tay nắm chặt, hôm nay là ta mạo phạm, còn thỉnh vị tiểu cô nương này đại nhân có đại lượng không cần so đo, đại trưởng lão bắt đầu xin lỗi nói, ta trước cáo từ, lúc sau xám xịt rời đi, mặt bị đánh thành như vậy. Hắn còn có mặt mũi lưu lại sao? A ha ha ha, lão gia hỏa kia mặt quá khôi hài, tiểu viên cầu bắt đầu không có hình tượng nở nụ cười. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, nhà ta tiểu hy lợi hại, có điểm giáo dục thành quả, về sau cứ như vậy làm có biết hay không? Tiểu ngốc chính là tiểu ngốc lại vẻ mặt mơ hồ sờ sờ chính mình đầu hỏi. Như thế nào làm a? Chính là có người khi dễ ngươi bằng hữu, đều như vậy phản kích trở về có biết hay không? Ân, ta đã biết, tiểu ngốc nghiêm mặt nói. Ngày hôm sau bọn họ khởi hành chuẩn bị đi Dược Linh nhất tộc, mà đại trưởng lão bọn họ đuổi kịp, danh rằng bảo hộ, rốt cuộc nàng không có chứng cứ. Không thể đủ chứng minh đại trưởng lão muốn sát tiểu ngốc. Hơn nữa nàng đi Dược Linh nhất tộc phải đi lấy dược. Cho nên cũng không có chấm dứt đại trưởng lão. Tới rồi Dược Linh nhất tộc nơi dừng chân một cái sơn cốc thời điểm trời đã tối rồi. Đại trưởng lão về phía trước nói. Hiện tại muốn tiến trong tộc đã không còn kịp rồi. Hơn nữa buổi tối sơn cốc bên trong có không ít ma thú, không thích hợp lên đường, chúng ta vẫn là ngay tại chỗ hạ trại đi. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, hảo, lúc sau đại trưởng lão bọn họ đại hiền ân cần a, cấp Mặc Thất Nguyệt bọn họ đưa lên các loại ăn. Sau đó, đại nhân, đem các ngươi trên người đan dược toàn bộ giao ra đây. Ta đói bụng, tiểu viên cầu âm thanh lạnh lùng nói. Lần đầu tiên thấy thú đả kích người, đánh cướp như vậy kiêu ngạo. Đại trưởng lão bọn họ toàn bộ đều lộ ra thịt đau chi sắc. Chính là lại không thể không giao ra đây. Đại trưởng lão, trên người của ngươi còn có một lọ thập cấp đan dược đi. Cũng dám đối ta tư tàng, ngươi có phải hay không chán sống a? Kim sắc con người bên trong hiện lên một tia nguy hiểm chi sắc. phàm là chung quanh đan dược thảo dược linh tinh, trốn bất quá hắn bắt giữ. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, tiểu nhân không dám, ta chỉ là quên mất, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện đem đan dược cấp giao ra đây. Tiểu viên cầu vừa ra mã, bọn họ đan dược toàn bộ đều cướp sạch không còn. Mặc Thất Nguyệt ý cười doanh doanh, bóng đêm càng ngày càng thâm, mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng chậm rãi lâm vào ngủ say bên trong. Đột nhiên chung quanh không khí chậm rãi thay đổi, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy trong giây lát mở mắt. Hết chương.